bắt đầu đánh dấu Thái Dương Chân Hòa. Tác giả, Thái Dương Chân Hòa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 72, hắn so Hoàng Anh còn mạnh hơn. Tại Khương Thần trong lòng, ai dám quấy rầy hắn giờ phút này thong dong tự tại hài lòng sinh hoạt. Đó chính là cùng hắn không qua được. Tuần Cách muốn bái hắn làm thầy. Nếu như chuyện này lan truyền ra ngoài, như vậy hắn hỏa công thân phận lao công khẳng định là phải bị chú ý. Như vậy đến lúc đó, nói không chừng liền có bại lộ tu vi thật sự khả năng. Như thế, chẳng phải là muốn nhiễu loạn hắn hiện tại thư giãn thích ý sinh hoạt. Đối với dạng này người, dựa theo Khương Thần lệ cũ, khẳng định là không thể buông tha. Biện pháp giải quyết tốt nhất, đó chính là một quyền đấm chết tốt. Bất quá, hiển nhiên, cái này Chu Ly đích thân phận đặc thù. Hắn không thể xuất thủ đem kẻ này cho đánh chết, nếu không coi như chọc tổ ong vò vẽ. Bất quá, nếu là đưa tỷ tỷ, vậy có phải hay không liền có thể suy tính một chút đâu. Khương Thần cũng đã gặp qua vị kia Chu Tâm Giao Điện Hạ. Khuynh quốc khuynh thành vẻ đẹp cũng không quá đáng, mà lại bởi vì thân có bệnh cũ, càng chết tử tế hơn tăng thêm một vòng mềm mại vẻ đẹp hư nhược, để cho người ta không nhịn được liền muốn che chở. Bất quá, Khương Thần lại nhìn ra được, kia Chu Tâm Giao mặc dù nhìn mảnh mai, nhưng có lẽ bởi vì bản thân nguyên nhân, là cái có đại nghị lực đại quyết đoạn người. Loại người này, trong lòng tự có một phen chủ kiến, là cái cường thế nữ nhân, vẫn là không liên hệ cho thỏa đáng, tránh khỏi phiền phức. Nghĩ tới đây, Khương Thần liền chuẩn bị rời đi. Nhưng ngay lúc này, một vòng vi diệu cảm ứng từ trong lòng của hắn dâng lên. Hắn cảm ứng được một vòng thanh lãnh ánh mắt rơi vào trên người hắn. Liền không khỏi dừng một chút, dừng bước, sư phụ thế nhưng là tâm động. Ngươi nghe ta nói, tỷ tỷ của ta được vinh dự thần kinh ba tiên. Kia dung mạo thế nhưng là trên trời dưới đất ít có. Không biết có bao nhiêu người muốn làm tỷ phu của ta. Chỉ cần sư phụ thu ta làm đồ đệ, truyền ta thần công, để cho ta trở thành thiên hạ tuyệt đỉnh cao thủ. Như vậy ta liền làm chủ, đem tỷ tỷ của ta gả cho sư phụ. Đến lúc đó, thân càng thêm thân, chấm ngoặc kép, Tuần Cách còn tưởng rằng Khương Thần là tâm động. Hồi tâm chuyển ý mới có thể dừng lại xoay người lại. Nhưng là cái này một tên đáng thương đã đắm chìm đến thế giới của mình bên trong. Mảy may đều không có chú ý tới Khương Thần con mắt ở trong lóe lên kia rõ ràng đã cực quái dị thần. Sắc, Tuần Cách một mặt kích động, thật chuẩn bị chạy đến Khương Thần nơi đó đi bái sư. Nhưng là đột nhiên một trận hơi lạnh thấu xương đánh tới. Hắn không nhịn được liền dùng mình. Lập tức, còn không đợi hắn có hành động, bên tai liền truyền đến một trận lời nói lạnh như băng. Thân càng thêm thân, ngươi tiểu tử này nói hưu nói vượn cái gì? Mấy ngày không có đánh ngươi, có phải hay không ngứa ra? Chu Tâm Giao đôi mắt sáng chừng một cái, mềm mại ốm yếu trên thân. Vậy mà lập tức liền có một cỗ không giận tự uy nghiêm nghị không thể xâm phạm khí thế tán phát ra. Lập tức, kia trên dưới nhảy thoát, tuyên bố muốn đem tỷ tỷ hứa cho Khương Thần trung nhị thiếu niên. Lập tức liền suy sụp xuống dưới, như là xương đánh quả cà. Lập tức liền không có mới loại kia nhảy thoát dáng vẻ. Chu Tâm Giao một ánh mắt, liền đem Tuần Cách cho khuất phục. Lập tức nàng cũng không còn đi xem Tuần Cách. Ánh mắt nhìn về phía Khương Thần. Tại ánh mắt của nàng bên trong, xuất hiện rõ ràng nghi hoặc, gợn sóng. Tựa hồ tựa như là nhìn không ra Khương Thần trên người có chỗ đặc thù gì. Lại có thể để hắn cái này không coi ai ra gì ra hỏa. Coi trọng như vậy, cái này Thiên Hỏa Tông tạp dịch, trên người hắn sẽ có bí mật gì? Trong lúc nhất thời, chính là Chu Tâm Giao trong đầu cũng không khỏi đến dâng lên hiếu kỳ chi tình. Xá đệ vừa rồi ngôn ngữ vô dáng, mong rằng công tử không cần để ở trong lòng. Chu Tâm Giao có chút dừng lại về sau, mỉm cười, lộ ra một cái hiền lành biểu lộ, nhu nhu nhược nhược nói. Điện hạ khách khí, tại hạ còn làm việc phải bận rộn, liền đi trước. Khương Thần đồng dạng hồi báo cười một tiếng, sau đó liền xoay người liền rời đi. Mặc dù hắn không thèm để ý, Nhưng là bị người như thế lễ phép đối đãi, nhất là làm như thế là một vị mỹ nữ, kia liền càng để tâm tình của hắn vui vẻ. Lập tức, Khương Thần xoay người sang chỗ khác rời đi. Hắn cũng không có tiếp lấy cùng Chu Tâm Giao trò chuyện, bởi vì không cần thiết. Chu Tâm Giao dạng này nữ tử, có lẽ đổi lại cái khác bất kỳ một cái nào nam tử, đều sẽ không tự chủ được vui vẻ cùng nàng trò chuyện. Nhưng là, Khương Thần lười nhác tại tiểu nữ hài này trên thân lãng phí thời gian. Tu hành không giáp, tuế nguyệt không biết năm, lấy cảnh giới của hắn, không đến 100 năm thời gian, hắn còn tại thanh tráng niên thời kỳ. Nhưng hắn nếu dựa theo thế gian phép tính, hắn làm Chu Tâm Giao ra ra đều đầy đủ. Cho nên, Khương Thần rời đi gọn gàng mà linh hoạt. Cái này Thiên Hỏa Tông tạp dịch, tựa hồ có chút bí mật. Chu Tâm Giao mũi ngọc tinh xảo hơi nhíu nhăn. Đây là nàng lần thứ 3 nhìn thấy cái này tạp dịch. Bình thường nàng cũng sẽ không ra, đều là tại viện lạc ở trong tĩnh dưỡng. Cũng chỉ có cảm giác được thân thể tốt một chút thời điểm mới ra đến. Hắn đi vào Thiên Hỏa Tông, từ Thiên Hỏa Tông tông chủ trưởng lão xuống đến khiến đệ tử, tất cả nhìn thấy nàng người đều khúm núm, bứt rứt bất an. Nhưng cái này tông môn ở trong địa vị thấp nhất tạp dịch, lại là không có loại biểu hiện này. Ngược lại tựa hồ căn bản không quan tâm thân phận của nàng đồng dạng. Đúng lúc này, Tần Rời cái này người thiếu niên vừa mới chuẩn bị chuồn đi, liền cảm nhận được một cỗ quen thuộc thanh lãnh ánh mắt. Hắn quay đầu, chỉ gặp hắn tỉ tỉ, ngay tại lẳng lặng nhìn hắn, ánh mắt bình tĩnh như thường, không có chút nào nộ khí. Nhưng chính là để Tuần Cách bỗng nhiên trong lòng căng thẳng, bước chân lập tức liền ngừng lại. Hắn ngượng ngùng cười nói, tỉ tỉ. Chu Tâm Giao khẽ lắc đầu, ngươi còn dám gọi ta là tỉ tỉ, không phải đã nói rồi sao, không muốn ở trước mặt người ngoài bại lộ quan hệ của ta và ngươi. Biết, ta về sau không dám. Bất quá tỉ tỉ, bên ngoài gió lớn, ngươi sao lại ra làm gì? Tuần Cách trong mắt lộc cộc nhất truyền, liền muốn đổi chủ đề. Nhưng là Chu Tâm Giao giống như không có nghe thấy. Ngược lại ngữ khí ngưng trọng nói, ngươi cảm thấy vừa rồi người kia rất mạnh, ngươi là thật muốn bái hắn làm thầy. Tuần Cách thu hồi trên mặt chơi đùa chi sắc, trịnh trọng nói ra, người kia rất mạnh, ta cảm thấy so Hoàng Trấn Phủ Sứ còn mạnh hơn. Hoàng Trấn Phủ Sứ, Chu Tâm Giao hơi sững sờ. Hiển nhiên không có dự liệu được Chu Ly Đích đánh giá vậy mà như thế chi cao. Hoàng Anh chính là phụ hoàng thân phong Nam Ly Châu Trấn Phủ Sứ, đứng hàng nhị phẩm, đã là kim kiều cảnh thất trọng thiên tu vi. Chính là tại Đại Càn 10 đại tông môn bên trong, cũng không có bao nhiêu người có thể so với được. Hoàng Anh chính là Nam Ly Châu Trấn Phủ Sứ, một thân tu vi sớm đã là kim kiều cảnh thất trọng thiên cực hạn. Thực sự kim kiều cảnh cao giai tu vi, có tiến giai nguyên đan khả năng, chính là tại toàn bộ Đại Càn tu hành giới bên trong, đều là được xếp hạng hào cao thủ. Thậm chí, tại Thiên Hỏa Tông bên trong, cũng chỉ có vị tông chủ kia, nửa bước nguyên đan cảnh thái thượng trưởng lão, cùng vị kia nguyên đan lão tổ có thể mạnh hơn Hoàng Anh. Có này liền có thể đoán được, Hoàng Anh thực lực cường đại cỡ nào. Nhưng là, hiện tại, đệ đệ của nàng Tuần Cách nói cho nàng, cái này Thiên Hỏa Tông tạp dịch, vậy mà so Hoàng Anh còn mạnh hơn. Bộ dạng này a, chấm ngoặc kép, Chu Tâm Giao nhẹ gật đầu như có điều suy nghĩ. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.